Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, không cần làm những cái kia trộm gà bắt chó sự tình. Mất mặt, cái này Lê Bắc Niệm, quá kiêu ngạo, có thể hết lần này tới lần khác. Lê Tuyết Tình bây giờ là một chữ đều không nói ra được. Lê Bắc Niệm cũng không dừng lại, lấy cái hòm thuốc liền từng bước một đi đến bậc thang. Cũng không quay đầu lại, Lê Tuyết Tình không có cam lòng, đứng dậy. Nhịn đau đi đến bên ghế salon bên trên, gọi một cú điện thoại cho Lê Hạo Nhiên. Quần lủng một lỗ, áo khuỷu tay bộ phận cũng đã mài hỏng. Vén quần áo lên, phía dưới là đẫm máu chảy ra. Lê Bắc Niệm tự mình xử lý vết thương một chút, đau đến nhe răng trợn mắt, mới vừa đưa cho chính mình thoa thuốc. Bên ngoài chính là gấp rút tiếng đập cửa. Đi ra, Lê Hạo Nhiên thanh âm. Lê Bắc Niệm cầm quần áo buông ra, mở cửa, vào mắt chính là một tấm nổi giận mặt. Lê Hạo Nhiên đi vào một chút trông thấy đặt ở bên giường cái hòm thuốc. Lại liếc mắt nhìn Lê Bắc Niệm bộ trang phục này, giận tím mặt, nói, ta không để cho ngươi ăn no, thế mà cho ta đi trộm đồ, còn biết xấu hổ hay không? Nghe vậy, Lê Bắc Niệm đã biết nhất định là Lê Tuyết Tình lại tại giở trò quỷ. Cười nhạo một tiếng, nói, người như vậy tin tưởng ngươi cái kia cái nữ, còn đến hỏi ta làm gì, còn dám mạnh miệng, mất mặt đều ném đến Mục ra đi, hiện tại người nhà họ Mục hỏi ta, có phải hay không ngược đãi ngươi không cho ngươi ăn cơm, mới để cho ngươi bất đắc dĩ đi trên đường trộm đồ bị chộp tới cục cảnh sát, ta đây khuôn mặt đều bị ngươi mất hết, đã ngươi khẳng định như vậy. Cái kia ta chính là kẻ trộm a, Lê Bắc Niệm theo dõi hắn. Dù sao ngươi cho tới bây giờ đều không có lựa chọn qua tin tưởng ta. Ra ngoài đi, Lê tiên sinh, ngươi, Lê Hạo Nhiên rào rạt hỏa khí giống như là mền bên trên một khối vải trắng. Nhất thời bị một tiếng này, Lê tiên sinh, cho chùm xuống. Được rồi, ngươi lưu, ta đi, Lê Bắc Niệm quay đầu mang giày tử, tiếp lấy muốn đi ra đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lê Hạo Nhiên ngăn cản cửa. Lê Bắc Niệm bước chân ngừng lại, giống như cười mà không phải cười, hỏi, ta nói ngươi liền tin. Lê Hạo Nhiên không trả lời, hỏi lại, là ai đi lãnh ngươi ra ngoài? Mục Đông Lâm. Lê Bắc Niệm thần thái tự nhiên, ngươi tương lai con rể. Lê Hạo Nhiên giật mình, làm sao có thể? Mục Đông Lâm ghét bao nhiêu Lê Bắc Niệm? Giả Yến về sau, Mục gia lão gia tử lại như thế nào yêu cầu, hắn cũng không nguyện ý tới gặp nàng một lần. Hôm nay thế mà đi nộp tiền bảo lãnh nàng đi ra. Gặp quỷ hay sao? Lê Bắc Niệm cũng cảm thấy không có khả năng. Tự tiếu phi tiếu nói, thực không có ý tứ. Sự thật chính là hắn. Lê Hạo Nhiên lặng yên một lần, mới hỏi, hắn nói thế nào? Nói ta cho hắn mất thể diện. Lê Hạo Nhiên tâm nhấc lên, sắc mặt trầm hơn xuống dưới. Còn có gì nữa không? Không có, chưa hề nói không thích ngươi loại hình lời nói. Không có, Lê Hạo Nhiên buông ra tâm đến, cảnh cáo nói, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Bất kể như thế nào, về sau ngươi đều là muốn gả cho Mục Đông Lâm, muốn qua ngày tốt lành liền bản thân tranh thủ. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút buồn cười. Ta lại không nói qua ta muốn gả. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Lê Hạo Nhiên hờ hững nhìn xem nàng, phảng phất không phải lại nhìn một người con gái, mà là tại nhìn một cái công cụ. Ra ra ngươi lớn tuổi như vậy, an bài cho ngươi dạng này hôn sự không dễ dàng. Ngươi không cố mà chân quý, lãng phí cũng không phải tâm huyết ta. Lê Bắc Niệm lặng yên. Lê Hạo Nhiên lời này, một lời bên trong, nàng có thể không quan tâm Lê Hạo Nhiên nghĩ như thế nào. Nhưng là nàng không thể không quan tâm ra ra. Hôm nay bắt đầu ngươi tốt nhất trong nhà đợi, không cho phép đi ra ngoài, chuẩn bị cẩn thận thi đại học. Lê Hạo Nhiên mặt lạnh lấy, về sau muốn cái gì? Một mực nói, không cần làm những cái kia trộm gà bắt chó sự tình. Mất mặt, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu.